Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, Đại Loạn Võ Đấu bắt đầu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, đây là muốn trực tiếp khai thứ 73 môn. Ta Thiên, Thạch Đầu Tử cũng không tránh khỏi quá khủng bố điểm đi. Đại Thánh Sư, đây là trực tiếp hỏi hắn trung tâm vấn đề. Một khi trả lời phù hợp thiên đạo quy tắc, khả năng liền sẽ rơi xuống tím lôi. Được đến khổng thánh nhân cho phép, Đại Thánh Sư một vấn đề xuống dưới. Mọi người lại một lần nổi lên kinh ngạc cảm thán chi tâm. Không ít minh bạch mấy vấn đề này cao thủ cũng nói ra về khổng thánh nhân lưu lại một cái ghi lại. Đương có người phù hợp thứ 73 môn nói định ra lúc sau, chỉ cần hắn tâm tính không thành vấn đề, thánh nhân sẽ có cảm ứng, thành tựu thứ 73 môn. Cho nên, đại gia đối với Thạch Đầu Tử đáp lại sẽ là vạn phần chờ mong. Bất quá ở ngay lúc này, Thạch Đầu Tử lại là cười lắc lắc đầu lại nói: "Đại Thánh Sư, sau đấu qua đi, không phải ngài nói còn có luận đạo sao? Lúc ấy, ta đang nói ra ý nghĩ của ta cũng không muộn." Thạch Đầu Tử cư nhiên cự tuyệt hiện tại trả lời vấn đề này, nhưng là tất cả mọi người đều thấy được hắn vô cùng tự tin biểu tình. Nói vậy, hắn cư nhiên ở trong lòng đã có hoàn chỉnh đáp án. Này, không hổ là tiến vào quá hạ bút như có thần người. Rất nhiều người thậm chí đều trực tiếp chờ mong thứ 73 môn sẽ là cái gì giáo lý rơi xuống đất. Sở hữu cao thủ tâm tính đều đã vô pháp ổn định. Cũng có không ít người bắt đầu chúc mừng Thạch Đầu Tử sư phó, Tử Lộ Thánh Sư được đến một cái hảo đồ đệ. Tử Lộ Thánh Sư bản nhân giờ phút này cũng là vui vẻ không thôi đáp lại nói: "Ai ai ai, này không phải ta công lao, mà là Thạch Đầu Tử chính mình lợi hại. Chờ hắn tân cửa vừa mở ra, trực tiếp liền cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Đến lúc đó nơi nào vẫn là hắn sư phó nha." Ha ha, Tử Lộ Thánh Sư yên lặng đến vui vẻ bên trong. Mà bên kia Nhan Hồi Thánh Sư đã sắc mặt hắc không thành bộ dáng. Đáng sợ, Thạch Đầu Tử thật là đáng sợ. Nếu như tương lai hắn 73 môn trực tiếp thành lập, kia giáng xuống khổng thánh nhân chi khí cũng sẽ làm Thạch Đầu Tử thực lực tiến bộ vượt bậc. Lại kết hợp hắn thiên tư, chỉ sợ không dùng được mấy năm trực tiếp tiến vào hợp đạo. Lúc ấy chính mình mộng tưởng liền càng khó đạt thành. Đáng chết, hắn nhất định phải chết. Hắc mặt Tử Lộ Thánh Sư trộm truyền âm cho Đạo Nghiệp: "Ngươi an bài không thành vấn đề đi." "Yên tâm, Thạch Đầu Tử hẳn phải chết, không thể nghi ngờ." Đạo Nghiệp cười ha hả đáp lại: "Lại đây." Tử Lộ Thánh Sư an ổn một chút nỗi lòng sau, lại đối chính mình đồ đệ Đạo Minh truyền âm nói: "Đạo Minh, nên ra tay thời điểm. Khổng thánh nhân chí bảo, không cần có chút do dự, cho ta đem hắn đánh liền cặn bã đều không dư thừa biết sao? Nếu là hắn lần này còn bất tử, chỉ sợ cũng thật sự rất khó giết chết hắn." "Sư phó yên tâm, ta huynh đệ thù, còn có chúng ta rộng lớn đại đạo, đều không cho phép hắn làm bẩn." "Hừ," Đạo Minh phẫn nộ nói. Hắn cũng cảm thấy đây là cuối cùng cơ hội tương đương, chẳng phải biết bọn họ mới có thể là cuối cùng bị đùa bỡn người đi. Ha, cá nhân phản ứng trước không nói, Đại Thánh Sư nơi này cũng lại lần nữa đối với Thạch Đầu Tử vừa lòng cười nói: "Ta thực chờ mong ngươi trả lời. Có lẽ ngươi trả lời xong rồi, tuyển tư mặt sau nào đó sự cũng chưa tất yếu tiến hành rồi." Đại Thánh Sư này phiên cách nói càng thêm liên hồi sở hữu những thiên tài áp lực a. So đấu thời điểm nhất định nha trước ngăn trận Thạch Đầu Tử, sau đó ở luận đạo là lúc càng muốn toàn lực khẩu biện, không thể cho hắn sáng lập thành công thứ 73 môn. Nếu không tất cả mọi người đều chỉ có thể ở chính mình trong vòng lăn lộn. Cái gì Đại Thánh Sư người thừa kế, cái gì thánh nữ hôn phu, đem không hề cơ hội đáng nói. Đại thánh sư an tâm, Thạch đầu tử nhất định không cho mọi người thất vọng. Thạch đầu tử tự tin tươi cười lại đến, ánh mắt bá đạo, quét ngang hết thảy lớn nhỏ cao thủ, chọc đến mọi người, tim đập ra tốc không thôi. Lúc này, đại thánh sư ánh mắt cùng lời nói, cũng một lần nữa trả lời chúng thiên tài trên người. Đức hạnh, tâm tính, đều đã làm thạch đầu toàn lấy đệ nhất. Các ngươi những người này, có lẽ võ đấu thượng, còn có cơ hội càng hắn một phân cao thấp. Tam chàng võ đấu, lập tức liền bắt đầu. So đấu phương thức, chính là vô hạn loạn đấu. Ta sẽ cho các ngươi một cái đặc thù ngôi cao tiến hành. Xá, đại thánh sư trong miệng như vậy nói, đôi tay cũng đánh ra một cái thần diệu dấu tay tới. Thư hải trong thế giới mặt, không gian đã xảy ra kịch liệt thay đổi. Theo sát, một cái giới trung giới xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đây là một cái xanh mượt, vừa nhìn vô tận, sơn xuyên rừng trúc thế giới. Bên trong thiên địa tiên linh chi khí, dị thường nồng hậu, cũng có một ít kỳ chân dị thú ở trong đó hoạt động, chỉ là không có nhân loại, thoạt nhìn càng như là một cái truyền thuyết bên trong. Chân chính tiên cảnh, đều châu, bản thân liền tương đối với chín đại châu tới nói, thuộc về vùng đất hoang địa phương. Cái này tiểu thế giới, đã đuổi theo nhất rồi rào đông thần châu ý tứ. Ở trong đó vô luận tu hành vẫn là chiến đấu, đều có thể phát huy ra không giống bình thường lực lượng tới. Có lẽ nói, các vị một hồi chinh chiến, cũng sẽ có không ít người đột phá tự thân cảnh giới đi. Đây là thanh u nho cảnh, ân, nho môn đệ nhất tu luyện không gian. Đại thánh sư hôm nay cư nhiên lấy ra tới cấp những thiên tài so đấu dùng. Ta xem, này vẫn là bởi vì thạch đầu tử bất đồng, hoàn toàn là vì hắn một người lót đường. Không sai biệt lắm như vậy, chẳng qua hắn cảnh giới còn thấp, đối lập mặt khác hoàn hư sư huynh, vô luận như thế nào còn hơi kém hơn một ít. Đúng vậy, đại gia tu hành sớm, từng người tứ đại thánh khí, khả năng đều đã hoàn thành. Không biết thạch đầu tử tới rồi nào một bước, nếu là không hoàn thành nói, liền tính hạ bút như có thần, cũng kéo không đứng dậy thực lực. Nét, ân, lần này, hắn hẳn là không thể lại tiếp tục đệ nhất. Nho môn 72 môn các cao thủ lại bắt đầu tân một vòng nghị luận. Này một sớm bên trong, không ai cảm thấy thạch đầu tử còn có thể tại võ đạo thượng xưng hùng. Các gia đều có các gia sở trường, thạch đầu tử không có bất luận cái gì ưu thế đáng nói. Kia một đám phía trước có điểm không phục sư huynh nhóm, cũng cùng đạo minh giống nhau, một lần nữa nhặt lên tự tin. Bọn họ ánh mắt lại về tới thạch đầu tử trên người, thật lâu không thể tan đi. Ta nói các vị sư huynh, đừng như vậy xem ta. Nói cách khác, ta sẽ ở trong rừng trúc đem các ngươi hành hung một đốn. Thạch đầu tử chán ghét như vậy ánh mắt, lại lần nữa nói ra bá đạo nói, nhằm vào bọn người kia nhóm, tương đối có ý tứ chính là, cái kia nói diệt sư huynh, lúc này bỗng nhiên đứng ở thạch đầu tử bên cạnh, rồi sau đó nhìn chung quanh sở hữu những thiên tài nói, ta đã thuyết phục tại đây vị sư đệ thủ hạ, loạn đấu thời điểm, nếu là cùng nhau đánh hắn, vậy trước quá ta này một quan đi. A ha, khó được, còn có người lựa chọn duy trì thạch đầu tử. Cái này làm cho thạch đầu tử có chút cảm kích, xoay người vỗ vỗ đối phương nói, ngươi xem đại gia ghen ghét ánh mắt, ta khẳng định là nhất tập trung hỏa điểm. Nói diệt sư huynh không sợ sao? Ta có cái gì sợ quá? Y ngã xem, ngươi còn có thể kinh sợ quần hùng. Ta muốn áp ngươi lợi thế. Nói diệt cười ha hả nói, đừng vội nhiều lời, đi vào lĩnh giáo đi. Một đám sư huynh xoa tay hầm hè bên trong, bọn họ trước một bước tiến vào tiểu thế giới. Đạo minh giờ phút này lại thật sâu nhìn thạch đầu tử. chậm rãi tiến vào rừng trúc. Thạch đầu tử khóe miệng một câu, trực tiếp truyền âm cho hắn nói, có phải hay không phương diện này có kinh hỉ a? Hừ, sợ đã chết. Đạo Minh không tỏ ý kiến, hỏi ngược lại. Thạch đầu tử khinh miệt, ánh mắt như cũ, không sao cả, nói, ta a, sợ người chết quá nhanh nga. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.